Chương 361. Hắc Phượng thân thể, Triệu Nhật Thiên trên mặt tươi cười, thế nhưng trong lòng đang chảy máu. Đây chính là hắn tiến nhập Trường Sinh bí cảnh bên trong, lấy được chân quý nhất một cái đạo khí, Thiên Hoàng chiến xa cường đại như vậy đạo khí, coi như là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cũng không có. Kết quả vì bảo mệnh, trực tiếp liền tống đi. Hơn nữa Triệu Nhật Thiên ở trong lòng bất kể như thế nào hô hoán nhị đại gia, tên khốn kia trực tiếp liền mất dạng. Liền đáp ứng cũng không có đáp đáp một tiếng. Triệu Nhật Thiên trong lòng suy đoán, hay là cái này nhị đại gia cũng là bị Lăng Tiêu sợ rồi. Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn Triệu Nhật Thiên một chút. Triệu Nhật Thiên sắc mặt cứng đờ, càng là chất đầy nụ cười, trong ánh mắt có một tia thấp thỏm vẻ. Trước mắt tên sát tinh này nếu như thật động thủ, hắn Triệu Nhật Thiên tuy rằng ngút trời thần võ, nhưng cũng đỡ không được a. Được rồi, xem ở ngươi một phen thành ý ta thu, ngươi đi đi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong tay ánh sáng lóe lên, Thiên Hoàng chiến xa đã bị hắn thu vào Trường Sinh giới bên trong. Lăng thiếu ngươi bận rộn, ta sẽ không quấy rầy. Triệu Nhật Thiên như được đại xá, vô cùng đau lòng liếc mắt nhìn Thiên Hoàng chiến xa, xoay người chạy, chỉ lo Lăng Tiêu sẽ hối hận. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Cuối cùng, Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào phượng nữ trên người, nhất thời làm cho nàng sợ hết hồn, lui về sau hai bước. Người thiếu niên trước mắt này xem ra hết sức thanh tú, nụ cười sán lạn, thế nhưng ở phượng nữ trong mắt chính là một ác ma. Vạn thú môn nhiều như vậy đệ tử đều chết ở trong tay hắn, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt hận ta? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, lại hướng về phượng nữ đến gần một bước. Phượng nữ hơi sững sờ, cẩn thận nhớ tới, tuy rằng Lăng Tiêu giết vô số vạn thú môn đệ tử, liền Hạc Khánh, Huyền Vũ cùng Từ Lương Thành đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, thế nhưng phượng nữ muốn nói hận Lăng Tiêu, vẫn đúng là không tính là. Ngay ở phượng nữ sững sờ trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã đến gần rồi phượng nữ. Ở phượng nữ nơi cổ nhẹ ngửi một hồi, nhất thời một luồng xử nữ mùi thơm tràn ngập, không nói ra được thơm ngọt. Khốn nạn, ngươi làm gì? Phượng nữ cả người cứng đờ, mặt cười nhất thời biến đỏ bừng đứng lên, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ nổi giận. Vóc người của nàng vốn là vô cùng nóng nảy, giờ khắc này cảm xúc chập trùng bên dưới, trước ngực sóng lớn mãnh liệt, trắng nõn ngọn núi nhún, tỏa ra vô tận mê hoặc. Phượng nữ tuy rằng nhìn bề ngoài phong tình vạn loại, thậm chí yêu thích đùa giỡn người khác, nhưng nội tâm vẫn là cực kỳ bảo thủ. Giờ khắc này bị Lăng Tiêu như vậy thân mật động tĩnh kinh động, nhất thời làm cho nàng tâm thần đại loạn cả lên. Quả nhiên là Hắc Phượng thân thể. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, ánh mắt hết sức thanh minh, cũng không có bất kỳ bẩn bẩn ý tứ hàm xúc. Hắc Phượng thân thể, cái gì Hắc Phượng thân thể? Phượng nữ sững sờ, vốn cho là Lăng Tiêu muốn đối với nàng làm cái gì, nàng thậm chí đều làm xong thà chết chứ không chịu khuất phục dự định. Kết quả Lăng Tiêu nói một câu làm cho nàng không tìm được manh mối. Lăng Tiêu ánh mắt đảo qua phượng nữ toàn thân, phảng phất có thần kỳ lực xuyên thấu, đem phượng nữ toàn thân đều xem thấu giống như, để phượng nữ cả người đều không thoải mái. Khốn nạn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn giết cứ giết, nếu là ngươi muốn, cái cô nãi nãi kia, cô nãi nãi liền thiến ngươi. Phượng nữ bị Lăng Tiêu ánh mắt sắp dằn vặt điên rồi, tức giận nói rằng, ngươi gần nhất lúc tu luyện, đêm trăng tròn có phải là hội âm chân khí hỗn loạn, có xuân tuyền phun trào, hơn nữa biết làm mộng xuân. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ngươi làm sao biết? Phượng nữ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu nói chính là quấy nhiễu của nàng một vấn đề, gần nhất hành hạ nàng đều nhanh muốn điên rồi, nàng vẫn còn thân xử tử, chính mình cũng không biết là thế nào, làm sao sẽ đối với loại chuyện đó ý nghĩ kỳ quái, hơn nữa biết làm cái kia loại mắc cỡ mộng. Hơn nữa người giữa trưa lúc tu luyện, đan điền khí hải, chu tước chân khí sôi trào đi khắp toàn thân như ngọn lửa hừng hực, cả người giống như thống khổ, cần phải hao phí cực đại tinh lực mới có thể áp chế. Gần nhất khoảng thời gian này càng ngày càng không áp chế được chứ? Lăng Tiêu nhìn phượng nữ nói, ngươi lẽ nào coi số mạng của ta những bệnh trạng này xưa nay chưa có nói với bất cứ ai? Ngươi làm sao biết? Phượng nữ càng phát chấn kinh rồi, âm thanh đều có chút run rẩy đứng lên, đường đường Hắc Phượng thân thể, nhưng đi tu luyện chu tước chân công, nếu không là ngươi tự thân huyết mạch mạnh mẽ, sợ là sớm đã tẩu hỏa nhập ma, ngọn lửa hừng hực đốt người mà chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt tràn đầy tầm nhìn vẻ. Phượng nữ cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ, nói, ngươi là nói ta nắm giữ Hắc Phượng thân thể, Hắc phượng thân thể vậy là cái gì thể chất? Tại sao ta Chu Tước Chân Công sẽ xuất hiện những bệnh trạng này? Lăng Tiêu hầu như phá vỡ phượng nữ những năm này đối với võ đạo nhận thức. Hơn nữa quan hệ đến tính mạng của nàng, nhất thời làm cho nàng không lo được cùng Lăng Tiêu quan hệ thù địch. Vội vã hỏi, thời kỳ thượng cổ, Chân Long bộ tộc Phượng Hoàng chờ chí tôn thần thú, đều từng là thiên địa bá chủ, chúa tể chúng sinh thiên đạo, cực kỳ mạnh mẽ, mà bộ tộc Phượng Hoàng bên trong, tất cả mọi người chỉ biết là Hỏa Phượng Phượng Hoàng, cũng chính là Chu Tước, biết Thanh Loan cùng Thiên Nga, những thứ này đều là bộ tộc Phượng Hoàng mạnh mẽ thần thú. Thế nhưng mọi người nhưng lại không biết, bộ tộc Phượng Hoàng còn có một loại biến dị Phượng Hoàng, tên là Hắc Phượng Hoàng. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Hắc Phượng Hoàng, chẳng lẽ là lông chim màu đen, khác nhau ở chỗ nào sao? Phượng nữ lên tiếng hỏi, đương nhiên là có khác nhau, Hắc Phượng Hoàng chính là biến dị Phượng Hoàng, ngoại trừ lông chim là màu đen, trong cơ thể càng là có thể dựng dục ra diệt thế Hắc Viêm, chiến lực cường đại vô cùng. Nếu là nói Hỏa Phượng Phượng Hoàng là đến dương thần thú, cái kia Hắc Phượng Hoàng chính là chí âm thần thú, người hiểu không? Lăng Tiêu nói rằng, chí âm thần thú, phượng nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Chu Tước Chân Công chính là chí dương công pháp, nàng nếu thật là Hắc Phượng thân thể, tu luyện Chu Tước Chân Công, nhất định chính là muốn chết. Nguyên lai Lăng Tiêu nói, cũng không phải là nói nghe sờn cả tóc gáy, tiếp tục như vậy nàng sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi có thể đủ kiên trì đến bây giờ, cũng là bởi vì ngươi Hắc Phượng thân thể quá mức cường đại. Sức mạnh có thể vượt trên Chu Tước Chân Công, thế nhưng bây giờ hai cái đã đến mức nước lửa không dung. Đợi đến ngươi Chu Tước Chân Công đang tăng lên một ít, Hắc Phượng thân thể chỉ sợ cũng sẽ không áp chế được. Đến thời điểm, Lăng Tiêu ngừng lại, không có tiếp tục nói hết, nhưng phượng nữ cũng nghe hiểu. Kế tiếp kết cục chỉ có một, đó chính là tẩu hỏa nhập ma, Hắc Phượng thân thể. Nếu ta thực sự là Hắc Phượng thân thể, trưởng giáo chí tôn nhất định sẽ nói cho ta biết. Lăng Tiêu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể gạt được ta. Phượng nữ tuy rằng trong lòng đã tin 8/10, nhưng vẫn là cảm giác Lăng Tiêu đang lừa dối nàng. Ta có phải hay không lừa ngươi? Chính ngươi nên rõ ràng nhất. Ngươi nói trưởng giáo chí tôn chính là Hắc Long Vương sao? Chỉ là một cái vương hầu cảnh cường giả, hắn vẫn không có bản lãnh kia, có thể nhận ra Hắc Phượng thân thể. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ, không cần nói là Hắc Long Vương, Hắc Phượng thân thể chính là bộ tộc Phượng Hoàng bí mật, coi như là cường giả chí tôn đều có rất ít người biết. Chương 362, Chân Hoàng bí thuật, ngươi thì khoác lác nhiêu đi. Phượng nữ bĩu môi, Hắc Long Vương cũng không biết, người thiếu niên trước mắt này lại làm sao biết? Hơn nữa, Hắc Long Vương coi như là biết, hắn e sợ cũng sẽ không nói cho ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt, nhìn phượng nữ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ đồng tình, tại sao sẽ không nói cho ta? Phượng nữ sững sờ, người biết Hắc Phượng thân thể tu luyện Chu Tước Chân Công kết cục sao? Tẩu hỏa nhập ma còn chưa tính, nhưng là của ngươi Hắc Phượng thân thể nhưng ẩn chứa vô cùng kinh khủng nguyên âm lực lượng. Hắc Long Vương mặc dù không biết ngươi là Hắc Phượng thân thể, nhưng lại biết bên trong cơ thể ngươi nguyên âm lực lượng. Hắc Phượng thân thể tu luyện Chu Tước Chân Công, tẩu hỏa nhập ma cũng cho qua, nhưng càng đáng buồn, giống như là ở Chu Tước Chân Công dưới sự thúc dục, bên trong cơ thể ngươi nguyên âm lực lượng càng ngày sẽ càng mạnh. Đợi đến ngươi nguyên âm lực lượng đạt đến mức tận cùng, giống như là thành thục trái cây giống như, chỉ cũng bị người thải bổ phía sau, ngươi cả người tu vi liền sẽ trở thành một người khác chất dinh dưỡng. Mùi vị đó, kha kha, sống không bằng chết. Lăng Tiêu nhìn phượng nữ một chút, phượng nữ giờ khắc này cả người đã bắt đầu run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, không thể, ta không tin, ngươi nhất định là gạt ta, trưởng giáo chí tôn coi ta như mình ra, hắn không thể sẽ đối với ta như vậy. Phượng nữ vai đẹp rì rào run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy khó tin bi thương vẻ, đây là một loại vô số năm qua tín ngưỡng, đột nhiên sụp đổ cảm giác, loại cảm giác đó, giống như là cả người bị xé nứt, nguyên thần đổ nát, trở thành xác chết di động giống như vậy. Cũng không còn bất kỳ hy vọng. Lăng Tiêu mặc dù không nhẫn đả kích nàng, nhưng vẫn là khẽ thở dài một câu. Hắc Long Vương, dừng lại ở vương hầu cảnh 9 tầng. Đã có mấy thập niên chứ? Lăng Tiêu câu nói này giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Để phượng nữ trong nháy mắt liền ngây dại. Trên mặt không có bất kỳ màu máu. Hắc Long Vương chính là vạn thú môn người mạnh nhất. Quan sát bát hoang vực nhân vật tuyệt thế. Thế nhưng ở Phượng Nữ tiến nhập vạn thú môn trước, cũng đã là vương hầu cảnh 9 tầng cường giả. Mà nhiều năm như vậy, vẫn không có chút nào triệu chứng đột phá. Nếu là Lăng Tiêu nói làm thật, cái kia Hắc Long Vương ở Phượng Nữ nhập môn phía sau, cũng đã bắt đầu mưu tính chuyện này. Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó nhìn Phượng Nữ, vẻ mặt rất bình tĩnh. Thời gian rất lâu phía sau, Phượng Nữ vẻ mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Quyến rũ nhìn Lăng Tiêu một chút cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi liền sẽ hù dọa tỷ tỷ. Chẳng lẽ ngươi có thể đủ giúp tỷ tỷ giải quyết Hắc Phượng thân thể quấy nhiễu sao? Tuy rằng Phượng Nữ làm bộ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nhưng Lăng Tiêu vẫn có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra một tia mịt mờ lạnh lẽo cùng phẫn nộ. Ta đương nhiên có biện pháp, bất quá ta tại sao muốn cứu ngươi? Lăng Tiêu cười nhạt, lộ ra một cái trắng như tuyết thêm đẹp mắt hàm răng. Lớn như vậy một mỹ nữ ở trước mắt ngươi, lẽ nào ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn tỷ tỷ tẩu hỏa nhập ma sao? Phượng Nữ u oán nhìn Lăng Tiêu một chút, cái kia câu hồn đoạt phách mắt to, hầu như phải đem người hồn đều câu đi rồi. Nghĩ phải giải quyết ngươi Hắc Phượng thân thể rất đơn giản, chỉ cần tu luyện bộ tộc Phượng Hoàng thần chí cao công chân hoàng bí thuật, không những có thể để cho ngươi miễn trừ tẩu hỏa nhập ma chi buồn, hơn nữa còn có thể để cho ngươi Hắc Phượng thân thể triệt để lột xác, tương lai coi như là đăng lâm chí tôn vị trí cũng không phải là không thể. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, chân hoàng bí thuật, chẳng lẽ ngươi có loại thần công này? Phượng Nữ gương mặt không tin, bộ tộc Phượng Hoàng thần chí cao công, chí ít cũng là cấp chí tôn võ học, hắn cũng không nhận ra Lăng Tiêu sẽ có loại thần công này. Chân hoàng bí thuật chính là vượt qua cấp chí tôn võ học cấp thần, ta tự nhiên cũng không có. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi nói cái này có ích lợi gì? Phượng Nữ lườm một cái nói, ta bây giờ không có, thế nhưng ta rất nhanh sẽ có. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm thị nữ của ta, ta có thể mang môn thần công này truyền cho ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, tựu như cùng tổ long bí thuật là chân long nhất tộc tuyệt học chí cao giống như, chân hoàng bí thuật cũng là bộ tộc Phượng Hoàng tuyệt học chí cao. Mà vừa vặn, Vô Tự Thiên Thư bên trong thì có chân hoàng bí thuật. Chân hoàng bí thuật, địa sát 72 bí thuật, xếp hàng thứ hai, chỉ đứng sau tổ long bí thuật. Mà Lăng Tiêu trước liền phát hiện, Phượng Nữ đang sử dụng chu tước chân công thời điểm, dĩ nhiên sẽ khiến cho Vô Tự Thiên Thư chú ý, hắn liền suy đoán hay là chu tước chân công chính là chân hoàng bí thuật một phần. Làm thị nữ của ngươi, ngươi nằm mơ đi thôi. Phượng Nữ lườm một cái nói, nàng chính là đường đường vạn thú môn thiên chi kiêu nữ, thiên phú tuyệt luân, nổi tiếng toàn bộ bát hoang vực, ai có tư cách dám nói thu nàng vì là Phượng Nữ? Lăng Tiêu nhất định chính là nói chuyện viển vông. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Phượng Nữ một cái nói, ngươi là thiên chi kiêu nữ, có rất nhiều người thích ngươi, nhưng ở trong mắt ta nhưng căn bản không tính là gì. Bát hoang vực quá nhỏ, cùng chiến thần đại lục so với, bát hoang vực giống như là một cái vũng nước nhỏ. Thiên phú của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cùng chiến thần đại lục trên tuyệt thế thiên kiêu so ra, lại không tính là gì. Làm thị nữ của ta, ta sẽ dẫn ngươi đi ra bát hoang vực, chinh phục chiến thần đại lục, đăng lâm vô thượng chí tôn vị trí. Đến thời điểm Hắc Long Vương hạng người, bất quá là run rế, trở tay có thể diệt, cơ hội chỉ có một lần, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Lão Sơn Dương cũng không biết từ nơi nào nhô ra. Hà Đồ đã bị Lão Sơn Dương triệt để luyện hóa, trở thành một đạo áo choàng khoác lên Lão Sơn Dương trên người. Xem ra hết sức uy phong, Lão Sơn Dương lười biếng nói rằng, bé gái tử, làm tiểu tử này hầu gái là phúc phận của ngươi. Ngươi biết sư tôn của hắn là ai chăng? Trường Sinh Môn thôn Thiên Chí Tôn. Đây chính là vạn năm trước uy chấn động thiên hạ cường giả tuyệt thế. Cũng là bản đế huynh đệ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, bỏ lỡ cơ hội này, ngươi đem tiếc nuối cả đời. Lăng Tiêu lườm một cái, Lão Sơn Dương cái tên này cũng thật là trong miệng không có cửa. Cái gì đều tới ở ngoài đổ ra ngoài, cái gì, thôn Thiên Chí Tôn đệ tử. Tin tức này để Phượng Nữ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Không trách Lăng Tiêu thiên phú kinh khủng như thế, trong thời gian ngắn quật khởi, như một đạo lưu tinh, làm cho cả bát hoang vực thiên tài tuyệt thế đều ảm đạm phai mờ. Cũng chỉ có thôn Thiên Chí Tôn như vậy trấn áp vạn cổ người, mới có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như vậy đệ tử. Nghĩ tới đây, Phượng Nữ nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt cũng thay đổi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Lăng Tiêu cười nhạt, xoay người hướng về Trường Sinh bí cảnh nơi sâu xa đi. Mà Kim Phong Ngọc Lộ chỉ lại chậm rãi chìm đến dưới nền đất. Ở trải qua sau một thời gian ngắn, sẽ tiếp tục ngưng luyện ra Kim Phong Ngọc Lộ đến. Lão Sơn Dương khoác áo khoác ngoài màu đỏ, bốn cái dê móng vung vẩy, vô cùng tao tức giận đi theo. Hừ, ngươi thì khoác lác nghiêu đi, thôn Thiên Chí Tôn cũng sớm đã qua đời, làm sao sẽ thu ngươi một cái như vậy đệ tử, ta nhất định phải tự tay vạch trần mặt mũi thực của ngươi. Phượng nữ hừ lạnh một tiếng, dậm chân cũng là hướng về Lăng Tiêu đuổi theo. Lăng Tiêu nhận ra được phượng nữ theo tới, khóe miệng lộ ra một nụ cười, không uổng phí một phen miệng lưỡi a, cái này cay liệt tiểu nương tử tuy rằng mạnh miệng, thế nhưng đã bị Lăng Tiêu thuyết phục, tương lai thần phục chỉ là về thời gian vấn đề. Lăng Tiêu sở dĩ lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, là bởi vì Hắc Phượng thân thể quá mạnh mẽ, này loại tuyệt thế thể chất, coi như là ở chiến thần đại lục, cũng thuộc về cao cấp nhất thiên tài tuyệt thế, chỉ cần một xuất hiện, cũng sẽ bị các đại thánh địa điên cướp, thậm chí sẽ ra tay đánh nhau. Toàn bộ bát hoang vực bên trong, cũng chỉ có Tuyết Vi cửu u huyết mạch có thể cùng Hắc Phong thân thể đánh đồng với nhau. Tương lai đăng lâm chí tôn vị trí, cũng chỉ là về thời gian vấn đề, coi như là Lý Lăng Thiên kiếm huyết mạch cùng Lãnh Phong Thiên đao huyết mạch, đều là hơi hơi yếu hơn một bậc. Chương 363, Trường Sinh Bảo Khố, ầm ầm, một đạo sáng chói thần quang xông lên tận trời, trên vòm trời bên trên nổ mở, tỏa ra ngàn tỷ vệt sáng. Bảo quang tràn ngập, thụy khí bốc hơi, phảng phất là thiên địa bảo khố mở ra giống như, khí thế cực kỳ long trọng. Trường Sinh Bảo Khố mở ra, Trường Sinh bí cảnh trong mọi người đều sôi trào. Có người ở bí cảnh nơi sâu xa, nhìn thấy một tòa bảo khố, từ dưới nền đất bay lên, phóng ra sáng chói bảo quang. Tòa kia trong bảo khố, phun ra nuốt vào vô tận tinh khí đất trời. Có người thấy được cường đại thần công tuyệt học, có người thấy được cải tử hồi sanh thần đan linh dược. Có người thấy được hủy thiên diệt địa tuyệt thế thần binh. Cũng có người thấy được thành sơn linh tinh, như biển linh dịch, còn có vô số thiên tài địa bảo, đếm không xuể. Xem ra, cái kia Trường Sinh bảo khố, liền là năm đó Trường Sinh môn lưu lại nơi truyền thừa. Trong đó nói không chắc sẽ có Trường Sinh Chí Tôn cùng thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa. Có người kích động đến cả người run, ánh mắt đều đang tỏa ra ánh sáng. Một vạn năm trước Trường Sinh môn uy trấn bát hoang, trong đó cường đại nhất chính là Trường Sinh Chí Tôn cùng thôn Thiên Chí Tôn. Đồng liệt thập đại phong hào Chí Tôn, thôn Thiên Bí Thuật cùng Trường Sinh Chí Tôn Kinh đều là hiện thời cường đại nhất võ học. Nếu như có thể được thôn Thiên Chí Tôn cùng Trường Sinh Chí Tôn truyền thừa, tương lai có khả năng rất lớn đăng lâm Chí Tôn cảnh giới. Chí Tôn thọ vạn năm bất diệt, đây là một cái để vô số người đều không nhịn được mê hoặc. Võ giả đi ngược lên trời, tìm hiểu thiên địa diệu lý. Trong đó là tối trọng yếu mê hoặc chính là Trường Sinh Chí Tôn, tuy rằng còn không đạt tới trong truyền thuyết thần linh bất tử bất diệt cảnh giới, nhưng vạn năm tuổi thọ đủ để vô số người điên cuồng. Trường Sinh bảo khố ngay ở Đông Phương, mọi người nhanh đi à, đi mau, đây chính là Trường Sinh môn tuyệt thế truyền thừa, đi trễ cái gì cũng không chiếm được. Vô số võ giả đều điên cuồng dồn dập hướng về bí cảnh nơi sâu xa đi, mỗi một người đều ở ảo tưởng chính mình được cường đại võ học hoặc là thần binh, do đó uy chấn động thiên hạ cảnh tượng. Không được, Trường Sinh bảo khố bên trong có tuyệt thế sát trận, phàm là tiến nhập Trường Sinh bảo khố người, không phải điên cuồng tự giết lẫn nhau, chính là bị không rõ tồn tại cắn nuốt. Quá kinh khủng, Trường Xuân cửa Trường Xuân chân nhân chết rồi, chính mình chém chính mình 38 đao, trái tim đều bị hắn móc ra bóp nát. Giờ khắc này, sớm một bước tiến vào Trường Sinh môn võ giả truyền đến tin tức. Trường Sinh bảo khố cũng không chỉ là giấu đi có vô số chí bảo, trong đó càng có khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Trường Sinh môn Trường Xuân chân nhân, có người nói đã sống mấy trăm năm, sớm thì đạt đến thiên nhân cảnh 9 tầng, dĩ nhiên cũng chết ở Trường Sinh bảo khố bên trong. Hơn nữa, liền trong thời gian ngắn như vậy, tiến vào Trường Sinh bảo khố trong hơn trăm cường giả, tất cả đều bỏ mình, đều không ngoại lệ, hơn nữa hài cốt không còn. Rất nhiều điên cuồng mọi người, đều thoáng thanh tỉnh một ít, nhưng vẫn là liều lĩnh hướng về Trường Sinh bảo khố bên trong đi tới. Chỉ là đều ở vòng ngoài lắc lư, cũng không dám tiến nhập trong bảo khố. Trường Sinh bảo khố sao? Ở Trường Sinh bí cảnh chỗ sâu, Lăng Tiêu cũng là nghe được tin tức này, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Căn cứ hắn biết, Trường Sinh bí cảnh mặc dù là Trường Sinh môn đệ tử rèn luyện vị trí, thế nhưng trong đó cũng không có tu xây cái gì Trường Sinh bảo khố. Chẳng lẽ là ở vực ngoại thiên ma xâm lấn thời điểm, Cẩm Sắt vì bảo tồn Trường Sinh môn truyền thừa mà xây dựng bảo khố sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Trường Sinh bảo khố, Lăng Tiêu, chúng ta đi nhanh một chút, nói không chắc trong đó sẽ có chữa trị thương thế bảo vật. đợi đến bản đế thương thế hoàn toàn khôi phục, một lần nữa bước lên chí tôn cảnh giới. Cái gì chó má vạn thú môn, bản đế giúp ngươi giết. Lão Sơn Dương nghe được Trường Sinh Bảo Khố tin tức sau, con mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu dục Lăng Tiêu nhanh lên một chút đi tới. Ngươi thì khoác lác nghiêu đi, còn chí tôn, ngươi ngay cả vương hầu cảnh cường giả đều đánh không lại. Trường Sinh Bảo Khố bên trong nghe nói nguy cơ trùng trùng, vô số cường giả đều chết ở bên trong, ngươi như thế xông vào cũng chỉ là chịu chết. Cùng sau lưng Lăng Tiêu không nói một lời phượng nữ, giờ khắc này rốt cuộc tìm được cơ hội, bắt đầu quay về Lão Sơn Dương chê cười đứng lên. Lão Sơn Dương cũng không tức giận, cười hắc hắc nói, tiểu nữ oa, bản đế uy chấn động thiên hạ thời điểm, ngươi tổ tông đều vẫn không có sinh ra đây, chỉ là sát trận lại đáng là gì? Đợi lát nữa nhìn bản đế phá cái kia đồ bỏ sát trận, đem trong bảo khố bảo bối tất cả đều cuốn đi, có phải là Trường Sinh Bảo Khố? Còn chưa chắc chắn, chúng ta đi nhìn. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thả người hướng về Trường Sinh Bảo Khố phương hướng đi. Trường Sinh Bảo Khố ở vào một tòa sơn cốc to lớn bên trong. Bên trong sơn cốc sương mù tràn ngập, thụy khí bốc hơi, xem ra hết sức bí ẩn. Bên trong thung lũng cổ thụ tối ngày, linh khí như nước giống như, tùy tiện hô hấp một cái, sẽ có cuồn cuộn linh khí tràn vào đến trong cơ thể. Bên trong sơn cốc, một tòa bảo khố chậm rãi trôi nổi ở trong hư không. Mặt trên có bốn cái chữ to màu vàng, Trường Sinh Bảo Khố. Trong bảo khố bảo quang óng ánh, nổi lơ lửng vô số chân quý thiên tài địa bảo, có cường đại thần binh, mùi thuốc nồng nặc bảo đan, còn có tản ra huyền ảo ba động sách cổ, linh tinh như núi, linh dịch thành sông, chậm rãi chảy xuôi, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Ở bên trong thung lũng, đã hội tụ vô số cường giả, thế nhưng không người nào dám vượt qua lôi trì một bước. Bởi vì, phàm là tiến vào Trường Sinh Bảo Khố trong cường giả, tất cả đều chết hết. Làm Lăng Tiêu đi tới bên trong thung lũng thời điểm, liền thấy vô số cường giả ở Trường Sinh Bảo Khố xung quanh lắc lư. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Là Lăng Tiêu, vạn thú môn phượng nữ làm sao sẽ cùng hắn đi chung với nhau? Thực sự là kỳ quái. Đại Hồng Cổ Quốc Thần Chiếu Thái Tử, đứng ở một ngọn núi bên trên, ánh mắt bên trong tinh mang khai hạp, rơi vào Lăng Tiêu trên người, lộ ra một tia nghi hoặc, mà bên cạnh hắn, là một cái dường như ma thần giống như nam tử, thân mặc màu đen ma quang chiến giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích, khí tức cuồng dã cực kỳ, con mắt lãnh đạm mà lạnh lẽo, chính là Tịch Diệt thiếu chủ ma không? Lăng Tiêu sao? Thú vị, ma không cũng là nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ. Thần Chiếu Thái Tử thấy cảnh này, liền biết ma không là nổi giận. Toàn bộ Bát Hoang vực người nào không biết ma không yêu thích phượng nữ. Thậm chí Tịch Diệt Ma Tông trưởng giáo chí tôn Tịch Diệt Vương đã từng vì ma không đích thân lên vạn thú môn cầu hôn. Mặc dù sau đó tới bị phượng nữ cự tuyệt, thế nhưng ma không vẫn đem phượng nữ coi là độc chiếm. Không có bất kỳ người nào dám đánh phượng nữ chủ ý, mà phượng nữ cùng Lăng Tiêu đi chung với nhau. Chỉ bằng vào điểm này, liền đầy đủ để Lăng Tiêu chết vô số lần. Lăng Tiêu ở Kim Phong Ngọc Lộ Chi, dĩ thượng cổ chiến linh chôn giết vô số cường giả. Lúc đó chỉ có Triệu Nhật Thiên cùng phượng nữ còn sống. Những người khác tất cả đều bị tàn sát hết sạch. Bởi vậy cũng không người nào biết Lăng Tiêu khủng bố. Nếu không thì, e sợ ma không đều phải ước lượng mình một chút. Tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng so với nửa bước vương hầu cảnh cường giả từ Lương Thành hay yếu trên không ít. Ngoại trừ ma không cùng Thần Chiếu Thái Tử ở ngoài, U Minh Tông một vị thiếu chủ bao phủ ở rét lạnh quỷ khí bên trong. Người mặc hắc bào, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo, cũng là nhìn Lăng Tiêu một chút, lóe lên vẻ khác lạ. Chương 364, Thiên Diễn Vương đại nhân đến rồi. Hắn này là chuẩn bị tiến nhập Trường Sinh Bảo Khố bên trong phá trận sao? Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức huyền ảo bóng người xuất hiện ở Trường Sinh Bảo Khố bên trong, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đó là một người mặc âm dương đạo bào ông lão, tinh thần quắc thước, râu tóc bạc phơ, khóe miệng mang theo cười nhạt dung, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, rơi vào Trường Sinh Bảo Khố bên trên. Bái kiến Thiên Diễn Vương đại nhân. Đại nhân có thể hay không phá tan này tòa sát trận? Vãn bối gặp Thiên Diễn Vương. Rất nhiều người đi tới quay về ông lão kia làm lễ, từng cái trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Thiên Diễn Vương chính là một cái tán tu, mặc dù chỉ là nửa bước vương hầu cảnh cường giả, thế nhưng ở trận pháp nhất đạo nhưng trình độ rất sâu. Có người nói hắn đã từng vải tòa tiếp theo siêu cấp lớn trận, đem một chiếc vương hầu cảnh cường giả vây rồi 3 ngày 3 đêm. Thiên Diễn Vương thậm chí bị người gọi là Bát Hoang Vực trận thứ nhất Pháp Tông Sư. Trường Sinh Bảo Khố bên trong sát trận, xem ra tuy rằng khủng bố, thế nhưng Thiên Diễn Vương đến, nhưng khiến người ta thấy được hy vọng. Lăng Tiêu, Thiên Diễn Vương đến rồi, xem ra tòa này Trường Sinh Bảo Khố sát trận, rất có thể muốn bị phá. Phượng Nữ trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Thiên Diễn Vương sao, chỉ sợ hắn vẫn không có bản lãnh này phá trận. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt có một tia tinh mang lấp lóe. Không biết vì sao, tòa sơn cốc này mặc dù coi như thụy khí bốc hơi, bảo khí tường cùng, thế nhưng là cho Lăng Tiêu một loại vô cùng cảm giác quái dị. Hơn nữa, có một loại lạnh như băng nguy cơ, ở khắp mọi nơi, dù sao, Trường Sinh Bảo Khố bên trong nguy cơ trái lại nhỏ nhất. Lăng Tiêu cảm giác được hết sức kỳ quái, thế nhưng hắn lấy nguyên thần lực lượng tra xét, nhưng cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Mong các vị đạo hữu coi trọng, lão phu cũng chỉ có thể tận lực thử một lần. Thiên Diễn Vương cười ha ha, chậm rãi hướng về Trường Sinh Bảo Khố đi tới. Quanh thân có một luồng khí tức huyền ảo tràn ngập, phảng phất cùng chung quanh thiên địa hợp thành một thể. Lão già này chắc chắn phải chết. Lão Sơn Dương bỗng nhiên nói một câu, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ồ, Lão Sơn Dương, ngươi nhìn ra cái gì sao? Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên tiếng hỏi. Cái này căn bản không là cái gì Trường Sinh Bảo Khố, đây chính là một mảnh cạm bẫy a, hảo tên giảo hoạt, suýt chút nữa liền bản đế đều lừa gạt. Lão Sơn Dương trong ánh mắt ánh sáng oánh oánh, có thần bí chùm sáng xuyên thủng, phảng phất có thể phá diệt hư không. Cạm bẫy? Lăng Tiêu biến sắc mặt, vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng đứng lên. Hắn bây giờ chỉ là vừa ngưng tụ ra võ đạo nguyên thần, còn không có đầy đủ thủ đoạn đến tra xét. Thế nhưng Lão Sơn Dương lão già kia không giống nhau. Kiếp trước thời điểm Lăng Tiêu trận pháp chính là Lão Sơn Dương truyền thụ cho. Ở trận pháp nhất đạo trên, Lão Sơn Dương cùng Lăng Tiêu không phân sàn, thậm chí càng vượt qua Lăng Tiêu. Lão Sơn Dương đều nhìn thấu không đúng, nói rõ nơi này xác thực cực kỳ nguy hiểm. Không nói ra được, ta cảm giác được nơi này là một cái bẫy, thế nhưng ta cũng tra không dò ra đến, chỉ có thể nói rõ tên kia quá mức kinh khủng, liền bản đế đều có thể che đậy. Tiểu tử, chúng ta đi nhanh đi, không phải vậy chờ một lát sẽ không đi được. Lão Sơn Dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, quay về Lăng Tiêu nói rằng, nơi nào có cái gì cạm bẫy, ngươi chính là chuyện giật gân thôi. Ta xem chờ một chút, Thiên Diễn Vương liền có thể phá hư hung trận. Phượng Nữ bĩu môi nói. Lão Sơn Dương khinh miệt nhìn Phượng Nữ một chút, từ trên xuống dưới đều thấy một lần, nhìn ra Phượng Nữ đều cả người không được tự nhiên, mới thốt ra bốn chữ. Ngực lớn nhưng không có đầu óc, Phượng Nữ nhất thời liền nổi giận, chỉ vào Lão Sơn Dương run rẩy nói rằng, Lão Sơn Dương, ngươi nói ai ngực lớn nhưng không có đầu óc? Lão Sơn Dương chậm rãi nói, ai ngực to ta nói ai? Ngươi, ta muốn giết ngươi. Phượng Nữ tức giận đến cả người run rẩy, liền muốn hướng về Lão Sơn Dương vọt tới. Đừng nghịch, Thiên Diễn Vương phải chết thật. Lăng Tiêu bắt lại Phượng Nữ tay, ánh mắt nhìn về phía Thiên Diễn Vương phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Ầm ầm, giờ khắc này Thiên Diễn Vương đã tiến vào Trường Sinh Bảo Khố bên trong, đồng thời trên người Âm Dương Đạo Bào tỏa ra thần bí ánh sáng, phảng phất có một mảnh thái cực đạo đồ xuất hiện ở phía sau hắn, xem ra hết sức thần bí. Hắn từng bước một hướng về Trường Sinh Bảo Khố bên trong đi đến, chung quanh hư không tán phát ra đạo đạo gợn sóng, mà ở Thiên Diễn Vương trước mắt có một phe cổ kính tỏa ra cực kỳ hào quang óng ánh. Thiên Diễn Vương đại nhân thật sự tiến vào. Ha ha, ta liền biết lão nhân ra người nhất định có thể đủ phá tan hung trận. Thiên Diễn Vương đại nhân đều đi vào, chúng ta cũng vào đi thôi. Nhanh xông a, nhất thời thì có mấy chục đạo bóng người không nhịn được, đầy mặt đều là vẻ kích động, hướng về Trường Sinh Bảo Khố bên trong phóng đi. Một bầy ngu xuẩn, Lão Sơn Dương rằng giặc vượt trội vài chữ. Phượng Nữ chân mày cau lại, liền muốn chê cười vài câu. Chẳng biết vì sao, nàng nhìn cái này Lão Sơn Dương một chút cũng thấy ngứa mắt. Cái kia loại khó chịu phảng phất là đến từ huyết mạch nơi sâu xa. Ầm ầm, nhưng Trường Sinh Bảo Khố phát sinh biến cố, trong nháy mắt liền để Phượng Nữ sắc mặt đại biến lên. Nguyên bổn đã sắp chạm tới cổ kính Thiên Diễn Vương dĩ nhiên bỗng nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy đỏ như máu cùng điên cuồng vẻ mặt. Bắt lại người gần nhất võ giả, cả người sức mạnh kinh khủng bộc phát ra. Ầm, người võ giả kia trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bị Thiên Diễn Vương xé thành nát tan, xương máu tràn ngập, nhiễm đỏ Thiên Diễn Vương trên người đạo bào, để hắn xem ra vô cùng dữ tợn. cả người tràn ngập sát cơ, hướng về Trường Sinh Bảo Khố bên trong những võ giả kia lướt đi. Thiên Diễn Vương tiền bối, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay, ta là đệ tử của ngài a Thiên Diễn Vương, ngươi điên rồi sao? Trường Sinh Bảo Khố bên trong, những võ giả kia từng cái trong ánh mắt đều là cực kỳ thần sắc kinh hoàng. Dồn dập lên tiếng quát to, thế nhưng Thiên Diễn Vương mắt điếc tai ngơ, nửa bước vương hầu cảnh cường giả bạo phát toàn lực, lại là kinh khủng cỡ nào? Cơ hồ là trong chốc lát, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy chục tôn võ giả tất cả đều bị Thiên Diễn Vương chém giết. Cái kia chút tiếng kêu thảm thiết, cái kia chút kinh khủng cảnh tượng, để Trường Sinh Bảo Khố bên ngoài mọi người thấy phía sau, đều là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Chẳng lẽ, này Trường Sinh Bảo Khố bên trong có quỷ không? Thiên Diễn Vương bị quỷ phụ thân, thật sự có quỷ a? Các ngươi nhìn Thiên Diễn Vương. Nhưng vào lúc này, mọi người thấy Trường Sinh Bảo Khố bên trong Thiên Diễn Vương, đầy mặt đều là thần sắc quỷ dị, trong ánh mắt hết sức quỷ dị, ở nơi đó đọc một chút viết lời, không biết đang nói cái gì. Đột nhiên, Thiên Diễn Vương trong tay xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ, dĩ nhiên hướng cánh tay của chính mình bỗng nhiên bổ xuống. Phốc, máu tươi phun ra, Thiên Diễn Vương cánh tay trực tiếp bị hắn chém đứt, kế tiếp là hai chân của hắn, còn có Thiên Diễn Vương ngũ tạng lục phủ, đều bị hắn đào lên, máu thịt be bét, cảnh tượng hết sức khủng bố. Cọt kẹt, cọt kẹt, Thiên Diễn Vương bắt cánh tay của chính mình cùng hai chân, bắt đầu miệng to nhai, thậm chí đem ngũ tạng lục phủ của mình đều nuốt vào. Vết máu đỏ tươi theo khóe miệng của hắn lưu lại, để hắn xem ra hết sức dữ tợn khủng bố. Chương 365, Huyễn Ma Cổ Thụ, hiện trường vắng lặng một cách chết chóc, tất cả mọi người ngây dại, từng cái trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó tin vẻ mặt. Trường Sinh Bảo Khố giờ khắc này, phảng phất đã biến thành một tòa nuốt chửng sinh linh địa vực, làm cho tất cả mọi người da đầu cũng bắt đầu tê dại. Vào thời khắc này, Lăng Tiêu trong óc Vô Tự Thiên Thư ong ong run lên. Một cổ thần bí gợn sóng tràn ngập ra, Lăng Tiêu hai mắt trong nháy mắt trở nên sáng sủa lên. Dĩ nhiên là nó, Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt cảnh tượng giờ khắc này trở nên triệt để không giống nhau. Theo người khác, Thiên Diễn Vương tự tay giết những võ giả kia, đồng thời chặt xuống tứ chi của mình, ở nơi đó miệng to nhai chính mình, mà ở Lăng Tiêu trong đôi mắt của Trường Sinh Bảo Khố môn thượng một tầng hào quang màu đen. Vô số đạo thần bí sợi rễ từ dưới đất dò ra, trực tiếp quán xuyên Thiên Diễn Vương, ở nuốt chửng máu thịt của hắn. Thiên Diễn Vương ở nơi đó lớn tiếng kêu cứu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thống khổ, nhưng không có một người có thể nghe được. Huyễn Ma Cổ Thụ, không nghĩ tới thế giới này thật sự có Huyễn Ma Cổ Thụ. Lăng Tiêu trong lòng đang gieo hò, nhấc lên kinh thiên sóng biển, căn bản không thể tin được chính mình con mắt tất cả những gì chứng kiến. Thế nhưng thần sắc của hắn nhưng giấu rất kỹ, không có lộ ra chút nào kẽ hở. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao ngay cả lão Sơn Dương đều nhìn không thấu tòa này Trường Sinh Bảo Khố. Bởi vì, nơi này căn bản không phải cái gì Trường Sinh Bảo Khố, mà là Huyễn Ma Cổ Thụ tạo nên tới ảo cảnh. Huyễn Ma Cổ Thụ cũng là Lăng Tiêu ở sách cổ trên thấy. Có người nói trăm vạn năm trước đã từng xuất hiện Huyễn Ma Cổ Thụ. Này loại cổ thụ hết sức khủng bố, có thể tạo nên thập phần cường đại ảo cảnh, đem người kéo xuống trong ảo cảnh, khiến người ta tự giết lẫn nhau, đồng thời huyết nhục linh hồn đều sẽ bị cổ thụ nuốt chửng. Sách cổ trên đã từng ghi chép, trăm vạn năm trước đã từng xuất hiện một cây Huyễn Ma Cổ Thụ, chiều cao 1 triệu dặm, hầu như đem trọn cái chiến thần đại lục vô số sinh linh đều lâm vào trong ảo cảnh, giết chóc ngàn tỷ, tạo thành vô biên huyết nghiệt. Nếu không là khi đó chiến thần xuất thế, lấy kinh khủng sức chiến đấu hung hăng giết chết Huyễn Ma Cổ Thụ, e sợ toàn bộ chiến thần đại lục đều sẽ trở thành một mảnh đất chết. Huyễn Ma Cổ Thụ, chẳng lẽ cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ gì sao? Lăng Tiêu trong đầu ý nghĩ cấp tốc chuyển động, hắn có thể đủ cảm giác được trong hư không có một luồng khí tức thần bí tràn ngập, có thể lặng yên không tiếng động dung nhập vào chúng linh hồn của con người bên trong, để mỗi người đều lâm vào trong ảo cảnh, cho là mình thấy là Trường Sinh Bảo Khố. Vạn năm trước Trường Sinh bí cảnh, cũng không có gì Huyễn Ma Cổ Thụ xuất hiện, cái kia khả năng duy nhất, liền cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ, ở Lăng Tiêu trong ánh mắt, hay là Trường Sinh Bảo Khố chính là một đóa đóa hoa màu đen, toát ra vô tận tà ác khí tức, mà đóa hoa xung quanh, có vô số rễ cây bắn ra, đem Thiên Diễn Vương cùng với cái kia chút tiến vào chung quanh võ giả xuyên thủng, bắt đầu nuốt chửng máu thịt của bọn họ linh hồn. Hơn nữa để Lăng Tiêu chấn động là, chỉnh vùng thung lũng bên trong, dĩ nhiên cũng bắt đầu có từng đóa màu đen ma hoa múc mở. Đồng thời có một đạo đạo căn hành hướng về mọi người lan tràn mà tới. Vào lúc này, sơn cốc đường nối đều bị phong tỏa. Muốn đi ra ngoài đều đi ra ngoài không đi. Nên làm gì? Lăng Tiêu trong lòng ý nghĩ cấp tốc chuyển động. Cái kia chút ma hoa nở rộ tốc độ tuy rằng hết sức chậm chậm. Thế nhưng bảo đảm không cho phép Lăng Tiêu nếu là có động tác gì. Trong nháy mắt liền sẽ làm tức giận bọn họ. Tòa kia điện đá, chẳng lẽ có hóa giải phương pháp? Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhỏ giọng truyền âm cho Lão Sơn Dương cùng Phượng Nữ. Các ngươi không cần nói chuyện, biểu hiện duy trì chấn định. Biết đạo tình cảnh của chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm là đủ rồi. Từ từ theo ta đi. Lão Sơn Dương cùng Phượng Nữ đều là mắt sáng lên. Tuy rằng hết sức nghi hoặc, nhưng vẫn là lặng lẽ theo Lăng Tiêu đi rồi. Ở trường sinh bảo khố bên cạnh, có một tòa xem ra hết sức cổ xưa điện đá, dính đầy cho bụi. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng từ trong điện đá, cảm thấy một luồng khí tức thần bí. Huyễn ma cổ thụ nếu là cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ, một vạn năm trước nên cũng bị phong ấn. Hay là tòa này điện đá chính là nơi phong ấn? Lăng Tiêu trong ánh mắt quang mang chớp thước, mang theo Lão Sơn Dương cùng Phượng Nữ đi vào bên trong cung điện. Bên trong cung điện xem ra hết sức trống trải, chỉ có trên đất có một mảnh thần bí trận pháp. Lấy thất tinh bắt đầu phương vị, trước mắt khắc xuống huyền ảo phong cấm, thất tinh hỗn ngày đại trận, quả nhiên là từ phong ấn bên trong đại trận trốn ra được. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, thấy được bên trong cung điện phong cấm, có một ngôi sao nổ tung, chỉ có 6 ngôi sao chuyển động, đồng thời từ phía dưới truyền đến một luồng cực kỳ tà ác khí tức. Thất tinh hồn ngày đại trận chính là cường giả chí tôn, lấy vô thượng uy năng tiếp dẫn bắt đầu thất tinh thần lực, dùng để trấn áp mạnh mẽ ma vật đại trận. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy thất tinh hỗn ngày bên trong đại trận, tinh lực tràn ngập, giờ khắc này đã vô cùng mỏng manh, mà phía dưới màu đen ma khí phun trào, đang không ngừng tập kích thất tinh hỗn ngày đại trận, phảng phất bất cứ lúc nào muốn phá trận ra. Vù, Lăng Tiêu một chưởng đánh về Lão Sơn Dương cùng Phượng Nữ. Vô tự thiên thư huyền ảo gợn sóng tràn ngập, nhất thời đưa bọn họ kéo ra khỏi ảo cảnh. Lăng Tiêu truyền âm đem mình biết tình huống nói cho bọn họ. Cái gì? Dĩ nhiên là huyễn ma cổ thụ, không trách liền bản đế cũng không thấy kẽ hở, hóa ra là thứ này. Lão Sơn Dương ánh mắt chấn động, hiển nhiên nó cũng là nghe nói qua huyễn ma cổ thụ, biết chỗ kinh khủng. Lăng Tiêu, huyễn ma cổ thụ lõi cây có thể là đồ tốt a, chẳng những có thể tăng lên lực lượng tinh thần, hơn nữa có thể khôi phục thương thế, không bằng chúng ta đem viên này huyễn ma cổ thụ làm thịt. Đem lõi cây lấy ra làm sao? Lão Sơn Dương chỉ là chấn kinh rồi chốc lát, con mắt liền bắt đầu sáng lên đứng lên, lắc đầu quẫy đuôi tiêu sái đến Lăng Tiêu trước mặt, nhếch miệng cười truyền âm cho Lăng Tiêu. Huyễn ma cổ thụ lõi cây còn có này loại thần hiệu, ta làm sao không biết? Lăng Tiêu sững sờ, trong ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Lão Sơn Dương, ngươi không sẽ là hãm hại ta đi? Ta cho ngươi biết, viên này huyễn ma cổ thụ mặc dù chỉ là ấu loại, nhưng cũng không phải chúng ta có thể đụng. Ngươi có phải thật vậy hay không ngại mệnh quá dài? Lão Sơn Dương chê nhìn Lăng Tiêu một chút, nói, thiệt thòi, ngươi chính là thôn thiên chí tôn đệ tử, thậm chí ngay cả một gốc cây đều sợ. Ta cho ngươi biết, người khác không bắt được huyễn ma cổ thụ, nhưng là huyễn ma cổ thụ khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Thôn thiên bí thuật liền là huyễn ma cổ thụ khắc tinh. Đợi lát nữa thả ra huyễn ma cổ thụ, chỉ cần ngươi có thể đủ chống đối huyễn ma cổ thụ thả ra ảo cảnh chốc lát, bản đế là có thể đưa nó cho hút khô rồi. Nuốt chửng huyễn ma cổ thụ sao? Lăng Tiêu cũng là bị Lão Sơn Dương cái này ý nghĩ giật mình. Lão già này cũng thật là không muốn sống nữa. Thất tinh hỗn ngày bên trong đại trận huyễn ma cổ thụ, Lăng Tiêu tuy rằng suy đoán chỉ là ấu loại, liền thời kỳ sinh trưởng cũng không tính, nhưng ai biết thả ra sẽ là vật gì? Vạn nhất là thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ, liền hoàng giả cảnh cường giả đều chắc chắn phải chết, chớ nói chi là Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương. Bất quá Lăng Tiêu cũng là có chút tâm chuyển động, như thật sự có thể nuốt chửng huyễn ma cổ thụ, cái kia thu hoạch tuyệt đối là cực kỳ kinh người, nguy hiểm to lớn, thường thường kèm theo thu hoạch lớn. Chương 366, cái đích cho mọi người chỉ trích, huyễn ma cổ thụ cường đại nhất, vẫn là chế tạo ảo cảnh năng lực, thực lực của bản thân cũng không tính là rất cường, ấu loại thời kỳ huyễn ma cổ thụ, cũng là tương đương với thiên nhân cảnh cường giả, nhưng chế tạo ảo cảnh, vương hầu cảnh cường giả cũng không có cách nào tránh thoát. Mà một khi đi vào đến thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ, chế tạo ảo cảnh liền ngay cả hoàng giả cảnh cường giả đều chỉ có thể chờ đợi chết. cho tới thời điểm chín huyễn ma cổ thụ, chí tôn đều chắc chắn phải chết. Ảo cảnh tràn ngập nhất giới, tạo thành vô biên giết chóc, cũng chỉ có trăm vạn năm trước mới xuất hiện quá. Lăng Tiêu tuy rằng suy đoán viên này huyễn ma cổ thụ là ấu loại, nhưng cũng không thể xác định, như thả ra thực sự là thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ. Cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Lúc này, bên trong sơn cốc, màu đen ma hoa khắp nơi đều có, tỏa ra một luồng nồng nặc khí tức, khiến người ta mê muội ở huyễn ma cổ thụ chế tạo trong ảo cảnh. Không cách nào tự kiềm chế, ầm ầm, thất tinh hồn ngày bên trong đại trận huyễn ma cổ thụ, phảng phất ở cắn nuốt đầy đủ huyết nhục linh hồn phía sau, bắt đầu sôi trào lên, vô biên ma khí hướng về thất tinh hồn ngày đại trận tập kích mà tới. Vẻ này ma khí hắc ám mà tà ác, ẩn chứa một luồng khiến người ta sâu trong linh hồn đều cảm giác được căm ghét cùng sợ hãi khí tức. Thất tinh hồn ngày đại trận bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Tích chứa trong đó tinh lực nguyên bản là cực kỳ mỏng manh. Giờ khắc này rốt cuộc lại có một ngôi sao nổ tung. Không được, huyễn ma cổ thụ cắn nuốt võ giả huyết nhục linh hồn, bắt đầu hướng về thời kỳ sinh trưởng tiến hóa. Lăng Tiêu vẻ mặt biến đổi, lại cũng không kịp nhớ cân nhắc lão Sơn Dương cái kia ý nghĩ điên cuồng. Giờ khắc này việc cấp bách là muốn trước tiên phong ấn huyễn ma cổ thụ. Lăng Tiêu trên người, cường đại tiên thiên cương khí tràn ngập ra. Hai tay hắn kết ấn, chân đạp cương bước, trên 9 tầng trời ngôi sao phảng phất bắt đầu sáng lên. Bắt đầu có hào quang óng ánh hạ xuống, mơ hồ cùng phía dưới thất tinh hồn ngày đại trận đan xen vào nhau. Lấy Lăng Tiêu hôm nay tu vi, tuy rằng còn không có cách nào bày xuống thất tinh hồn ngày đại trận, thế nhưng tiếp dẫn thất tinh bắt đầu thần lực, tạm thời ra cố trận pháp vẫn có thể làm được. Tiểu nữ oa, chúng ta vì là Lăng Tiêu hộ pháp, này huyễn ma cổ thụ vô cùng quỷ dị, nói không chừng xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Lão Sơn Dương nghiêm túc nhìn phượng nữ một cái nói, phượng nữ theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến lão Sơn Dương ánh mắt phía sau, cũng là gật đầu một cái nói, yên tâm đi, Lăng Tiêu vẫn không có đem chân hoàng bí thuật truyền cho ta. Ai dám động đến hắn, chính là cùng ta không qua được. Ầm ầm ầm, phảng phất là cảm thấy Lăng Tiêu muốn ra cố đại trận. Phía dưới huyễn ma cổ thụ bắt đầu phẫn nộ, ngập trời ma khí mãnh liệt ra, thông qua huyễn ma cổ thụ hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Đồng thời vẻ này có thể đem người kéo vào ảo cảnh kỳ dị khí tức, cũng hướng về Lăng Tiêu. Lão Sơn Dương cùng phượng nữ bao phủ mà tới, chỉ là có vô tự thiên thư khí tức, huyễn ma cổ thụ chế tạo ảo cảnh, căn bản không có biện pháp làm sao Lăng Tiêu ba người. Cái kia chút ngập trời ma khí, hắc ám mà tà ác, hóa thành to lớn ma mặt, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Quả nhiên cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, những này màu đen ma khí cùng vực ngoại thiên ma trong cơ thể quỷ dị khói đen giống như đúc. Vô tự thiên thư ánh sáng cuốn một cái, nhất thời cái kia chút nhào lên ma khí đã bị luyện hóa. Bất luận phía dưới huyễn ma cổ thụ làm sao gây sóng gió, phẫn nộ ngập trời, thế nhưng nó hai đại thủ đoạn đều đối với Lăng Tiêu không có có bất kỳ tác dụng gì. Trái lại trên 9 tầng trời tinh lực càng ngày càng óng ánh, để phía dưới thất tinh hồn ngày đại trận bắt đầu bị củng cố đứng lên. Nhưng vào lúc này, bên trong sơn cốc cái kia chút ma hoa cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Ma hoa vốn là huyễn ma cổ thụ kết trái hoa, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc huyễn chi lực. Giờ khắc này bỗng nhiên một hồi tử tất cả đều nổ tung. Vô số sương mù màu đen phun trào, vô hình vô chất, lặng yên không tiếng động dung nhập vào những võ giả kia trong cơ thể. Ánh mắt của mọi người bên trong có một tia hào quang màu đen lấp lóe. Ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay, mọi người kinh hô lên nhất thanh. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng thần sắc tức giận. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, thời khắc này Lăng Tiêu đứng ở trường sinh bảo khố bên trong. Dĩ nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng. Chung quanh những thiên tài địa bảo kia, linh đan diệu dược, mạnh mẽ thần binh đều từng kiện bị Lăng Tiêu đựng vào pháp bảo chứa đồ bên trong. Lăng Tiêu, trường sinh bảo khố trong bảo vật là của mọi người. Nếu không muốn chết, cũng nhanh chút giao ra đây. Thần chiếu thái tử ánh mắt lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc, liền ngay cả thiên diễn vương đều chết ở trường sinh bảo khố bên trong. Lăng Tiêu làm sao có khả năng hoàn hảo không hao tổn tiến vào trường sinh bảo khố. Cái kia chút bảo vật quý giá, nhìn ra chúng người trợn cả mắt lên. Thần chiếu thái tử nói không sai, Lăng Tiêu mau đem bảo vật giao ra đây. Lăng Tiêu, ngươi lẽ nào nghĩ cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch sao? Các anh em, cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp làm thịt hắn. Trường sinh bảo khố bên trong bảo vật liền đều là của chúng ta. Mọi người hướng về Lăng Tiêu xông tới, từng cái trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng sát cơ. Không được, là đáng chết kia huyễn ma cổ thụ dở trò quỷ. Lão Sơn Dương mắt sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận. Lăng Tiêu muốn một lần nữa phong ấn huyễn ma cổ thụ. Tự nhiên đưa tới huyễn ma cổ thụ phản kháng. Đám đông đều kéo vào trong ảo cảnh, tạo thành một loại Lăng Tiêu muốn độc chiếm trường sinh bảo khố giả tạo. Mấu chốt nhất là, mọi người tất cả đều tin là thật. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, các ngươi thấy đều không phải thật. Bên trong tòa thung lũng này có một viên huyễn ma cổ thụ, có thể chế tạo ảo cảnh. Mọi người thấy trường sinh bảo khố đều là huyễn ma cổ thụ chế tạo ra. Mục đích đúng là vì để mọi người tàn sát lẫn nhau. Phượng nữ hướng về mọi người hô lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Hôm nay Lăng Tiêu đang ở gia cố thất tinh hồn ngày đại trận, căn bản không rảnh xuất thủ đến. Mà giờ khắc này mọi người nếu là bị ảo cảnh, liều lĩnh xung phong tới, vậy bọn họ thật sự liền nguy hiểm. Huyễn ma cổ thụ, phượng nữ, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Chẳng lẽ chúng ta nơi này tất cả mọi người bị ảo cảnh mê hoặc sao? Ngươi lùi lại, ta chỉ giết Lăng Tiêu, cùng ngươi không có quan hệ. Ma không đứng dậy, ánh mắt rất lạnh lùng, có sát cơ lạnh như băng tràn ngập, trong thanh âm để lộ ra một loại quả quyết. Trong lòng hắn hết sức phẫn nộ, phượng nữ vì Lăng Tiêu, lại vẫn biên tạo xảy ra điều gì huyễn ma cổ thụ lời nói dối. Ma không có thể không tin, hay là huyễn ma cổ thụ có thể đem nhiều người như vậy đều nhốt lại, chế tạo ra không chê vào đâu được hoàn mỹ ảo cảnh đến. Tiểu nữ oa, không cần cùng bọn họ giải thích, bọn họ một bầy ếch ngồi đáy giếng, có làm sao có khả năng biết huyễn ma cổ thụ tồn tại. Bản đế ngược lại muốn xem, ai dám lên trước một bước, tới một người, bản đế làm thịt một cái. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, ngạo nghễ nói. Kết quả, nghe xong Lão Sơn Dương phía sau, tất cả mọi người là hướng về Lão Sơn Dương. Lăng Tiêu cùng phượng nữ xông tới, từng cái trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Mà giờ khắc này, đang ở gia cố thất tinh hồn ngày đại trận Lăng Tiêu, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Chính mình gia cố thất tinh hồn ngày đại trận, còn chưa phải là muốn cứu bọn hắn một mạng. Như là huyễn ma cổ thụ thật sự thoát vây ra, nơi này tất cả mọi người muốn chết. Buồn cười những người này bị ảo cảnh mê hoặc mà không tự biết, trái lại kiên định cho rằng là Lăng Tiêu đoạt đi rồi trường sinh bảo khố trong hết thảy bảo vật. Chương 367. Lăng Tiêu sự phẫn nộ. Ma không, ngươi khốn nạn, muốn giết Lăng Tiêu, trước tiên từ thi thể của ta trên nhảy tới. Phượng nữ tức giận nói, cả người tỏa ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng. Từng trận hỏa diễm bốc lên, ma không ánh mắt nhất thời âm trầm, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Phượng nữ, ngươi đã một lòng nghĩ bảo vệ tên tiểu tử này, vậy ta trước hết làm thịt hắn. Ma không trong tay phương thiên họa kích, tỏa ra sát khí ngập trời. Ma quang tràn ngập, ngang trời mà lên, hướng về Lăng Tiêu làm đầu chém xuống đến. Ma không lửa giận trong lòng thiêu đốt, phượng nữ càng là muốn bảo vệ Lăng Tiêu, càng là kích phát ra ma không trong lòng vô cùng sát ý. Ma không, ngươi dám, phượng nữ ngọn lửa trên người bốc lên, trong ánh mắt của nàng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Nhất thời trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ cổ kiếm, xem ra hết sức hoa lệ, mơ hồ có hoa văn thần bí lưu động. Cổ kiếm hướng về phương thiên họa kích nghênh đón, phảng phất có một con chu tước bay lên trời, tỏa ra hào quang rừng rực. Chu tước chân công, ha ha ha, phượng nữ, ngươi dĩ nhiên vì là một cái tiểu bạch kiểm ra tay với ta, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Ma không giận quá mà cười, phượng nữ vì Lăng Tiêu dĩ nhiên bạo phát ra chu tước chân công toàn bộ lực lượng, để trong lòng hắn vừa ghen tị vừa tức giận. Phương thiên họa kích cùng màu đỏ thẫm cổ kiếm ở trong hư không va chạm, hào quang óng ánh bộc phát ra, ma không giống như một tôn ma thần bay lên trời, cả người ma khí cuồn cuộn, xem ra hết sức cuồng dã. Hắn muốn vòng qua phượng nữ giết hướng về Lăng Tiêu, kết quả một mực mỗi một lần đều bị phượng nữ chặn lại rồi. Giữa hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Giết Lăng Tiêu, trường sinh bảo khố chính là của chúng ta. Giết a, mọi người cũng đều là không nhịn được, dồn dập đỏ mắt hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Nhóm người này bên trong, mặc dù lớn đa số đều là tông sư cảnh cường giả, nhưng cũng có mười mấy tôn thiên nhân cảnh cường giả, đặc biệt là trong đó một cái ông lão, xem ra biểu hiện nham hiểm, con mắt giống như rắn độc, dĩ nhiên đạt tới nửa bước vương hầu cảnh. Vị này chính là Tịch Diệt Ma Tông một vị trưởng lão. vốn là bảo vệ ma không, giờ khắc này nhìn thấy Trường Sinh Bảo Khố rơi vào Lăng Tiêu trong tay, cũng là ra tay hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Một bầy đồ vô liêm sỉ, bản đế ngược lại muốn xem các ngươi có bản lãnh gì. Lão Sơn Dương vô cùng phẫn nộ, nhìn mọi người hướng về nó cùng Lăng Tiêu vọt tới, nhất thời giống giận một tiếng, mở lớn mở miệng phun ra một đoàn hào quang óng ánh. Phảng phất là một chiếc đỉnh lớn màu vàng óng xuất hiện ở trong hư không. Từ đó bắn ra ngàn tỷ ánh kiếm, hướng về mọi người hạ xuống. Ánh kiếm vô cùng, xuyên thủng tất cả, những tông sư cảnh kia cường giả, thậm chí ngay cả cổ họng cũng không có nói một tiếng, đã bị ánh kiếm quán xuyên mi tâm, chết oan chết uổng. Mà thiên nhân cảnh cường giả đều có hộ thân bảo vật, cũng không sợ lão Sơn Dương này loại quần thể tính công kích, dồn dập chặn lại rồi ánh kiếm hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Cút mở! Lão Sơn Dương cả người tinh lực cuồn cuộn, dê móng đạp đi ra ngoài, tựu như cùng một tòa đại sơn hướng về mọi người ngang trời trần áp xuống, ẩn chứa vô cùng thần lực. Răng rác, nhất thời có mấy người bị lão Sơn Dương đạp cánh tay gãy đoạn, hóa thành một mảnh huyết vụ, dồn dập kêu thảm bay ngược. Thế nhưng lão Sơn Dương hung ác, cũng không có khả năng làm cho khiếp sợ mọi người. Trái lại có càng ngày càng nhiều cường giả hướng về Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương vọt tới. Lão Sơn Dương dù sao thương thế không có khỏi hẳn, bị nhiều người vây công như vậy bên dưới, nó còn phải chú ý bảo vệ sau lưng Lăng Tiêu, nhất thời cũng có chút rơi vào hạ phong. Ầm ầm, có mấy cái thân mặc trang phục màu đen đại hán khôi ngô, cầm trong tay màu đen chiến đao, từng cái ánh mắt vô cùng băng lãnh, dĩ nhiên tất cả đều là thiên nhân cảnh cường giả. Mấy người trong đó có màu đen ma khí lưu động, mơ hồ tạo thành một loại thần bí chiến trận. Lão Sơn Dương trong nháy mắt đã bị bọn họ khốn trụ. Mà cái kia khuôn mặt nham hiểm nửa bước vương hầu cảnh cường giả, dành ra thân đến, một trường hướng về Lăng Tiêu đập đi qua. Một trường này ẩn chứa một luồng mất đi khí tức, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thời khắc này Lăng Tiêu bị tinh lực bao phủ, đang cật lực vận chuyển thất tinh hồn thiên đại trận, nơi nào có thể trốn được một trường này. Ông lão một trường đánh tan nát vô tận ánh sao, trực tiếp khắc ở Lăng Tiêu trên lưng. Một luồng ngập trời tịch diệt ma khí tràn vào đến Lăng Tiêu trong thân thể. Cứ việc Lăng Tiêu thân thể lực lượng mạnh mẽ vô cùng, thậm chí có thể so với thượng cổ hung thú, nhưng cũng khó có thể chịu đựng nửa bước vương hầu cảnh cường giả một đòn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, từ thất tinh hồn thiên đại trận bên trong bay ra ngoài. Lăng Tiêu, Phượng Nữ biến sắc, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Phượng Nữ, Lăng Tiêu chết chắc rồi, ai cũng cứu không được hắn. Lưu trưởng lão, giết Lăng Tiêu! Ma không trong ánh mắt sát cơ phân tán, hướng về xa xa ông lão kia hô to một tiếng, âm thanh băng hàn triệt cốt. Thiếu chủ yên tâm, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Lưu trưởng lão cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ mặt. Chúng rồi hắn một trưởng, coi như là Lăng Tiêu thiên tài đi nữa, giờ khắc này cũng đã là trọng thương ngã gục, chỉ cần mình bổ khuyết thêm một trưởng, Lăng Tiêu phải chết chắc. Khái khái, Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều sắp muốn bể nát. Trong lòng tràn đầy vẻ cười khổ, chính mình thật vất vả muốn làm một lần anh hùng, muốn phong ấn thất tinh hồn thiên đại trận cứu chúng một mạng người, kết quả còn bị người cắt đứt. Anh hùng không dễ làm a, đã như vậy, vậy này huyễn ma cổ thụ sẽ không có phong ấn cần thiết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nhìn phía xa Lưu trưởng lão một cái nói, rất tốt, các ngươi đã cũng không tin huyễn ma cổ thụ tồn tại, vậy ta cũng thì không cần lại phong ấn nó. Huyễn ma cổ thụ, xuất thế đi. Lăng Tiêu vẻ mặt rất lạnh lùng, cả người tiên thiên cương khí bỗng nhiên mà phát, một quyền hướng về phía dưới thất tinh hồn thiên đại trận nổ xuống. Lưu trưởng lão biến sắc, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu, vội vã giống lớn một tiếng nói, Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Dừng tay, chậm. Lăng Tiêu cười nhạt, khóe miệng cái kia một tia vết máu đỏ tươi xem ra phảng phất tràn đầy ý giễu cợt. Thất tinh hồn thiên đại trận trong nháy mắt bị Lăng Tiêu một quyền đánh thành nát tan. Một luồng hắc ám mà tả khí tức xông lên tận trời. Đại địa cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, vòm trời đong đưa, sơn mạch run rẩy, đại địa dĩ nhiên rạn nứt, trong đó có quỷ dị ma khí tràn ngập, từ trong đó chạy ra khỏi vô số đạo dây leo, tỏa ra dữ tợn sát khí, hướng về mọi người ngang trời đâm tới. Huyễn ma cổ thụ, xuất thế. Phảng phất là bởi vì huyễn ma cổ thụ xuất thế để vùng thế giới này pháp tắc trở nên hỗn loạn cả lên. Huyễn ma cổ thụ tạo nên tới ảo cảnh trong nháy mắt liền bể nát. Tất cả mọi người là cả người giật mình một cái. Trước mắt nơi nào còn có cái gì Trường Sinh Bảo Khố. Chỉ có vô tận ma khí từ dưới nền đất dâng trào ra. Vô số dây leo dường như mãng xà giống như tà ác mà lạnh lẽo, hướng về mọi người đánh tới. Trường Sinh Bảo Khố dĩ nhiên không phải thật. Lăng Tiêu nói đúng, chúng ta thật sự rơi vào lớn hơn trong ảo cảnh. Mọi người nhất thời liền hiểu xảy ra chuyện gì. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Phốc, phốc, phốc. Nhưng vào lúc này, trong nháy mắt có mười mấy võ giả dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bị dây leo xuyên thủng thân thể. Trong nháy mắt thảm kêu một tiếng. Mất đi sinh mệnh, mà máu thịt của bọn họ linh hồn. Bị cái kia chút dây leo lấy ra. Cơ hồ là chốc lát. Những võ giả kia liền hóa thành một mảnh cho bụi. Chương 368. Nhảy vào ma động. Cái gì? Ma không cùng thần chiếu thái tử đám người vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, ở trước mắt của hắn nơi nào còn có cái gì Trường Sinh Bảo Khố. Đầu đầu cũng có màu đen dây leo, giống như rắn độc từ dưới đất dò ra, tỏa ra một luồng lạnh lẽo mà tà ác khí tức. Bốn phía màu đen ma khí cuồn cuộn, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy ma động. Cái kia chút dây leo chính là từ ma trong động thăm dò đi ra. Ẩn chứa vô cùng uy năng. Không riêng gì tông sư cảnh cường giả, liền ngay cả mấy tôn thiên nhân cảnh cường giả dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Đều là bị dây leo quán xuyên thân thể, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô quắt. Kèm theo tiếng hét thảm, máu thịt của bọn họ cùng linh hồn tất cả đều bị dây leo cắn nuốt. Lăng Tiêu, người đáng chết, ma không trong ánh mắt tràn đầy nổi giận cùng sát cơ. Hắn đã ý thức được, chính là Lăng Tiêu đánh bể phong ấn huyễn ma cổ thụ đại trận. Mới có thể để huyễn ma cổ thụ hoàn toàn bạo phát. Mà phát hiện tại xuất hiện cái kia chút dây leo, rất có thể chỉ là huyễn ma cổ thụ cành cây. Huyễn ma cổ thụ bản thể còn chưa có xuất hiện, cũng đã là kinh khủng như thế. Nếu thật huyễn ma cổ thụ xuất hiện, như vậy nên là bực nào cảnh tượng. Một đám tiểu nhân, trước đều cùng các ngươi nói rồi nơi này là huyễn ma cổ thụ tạo ảo cảnh. Là chính các ngươi không tin, hiện tại ngược lại trách chúng ta. Lão Sơn Dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Lạnh lùng nói, Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải chết. Ta Đại Hồng Cổ Quốc cùng Tịch Diệt Ma Tông sẽ phát sinh vạn dặm lệnh truy sát. Không ai có thể cứu được ngươi. Các ngươi chết đi. Thần Chiếu Thái Tử trong ánh mắt cũng đầy là vẻ kinh sợ. Hắn chiến đao trong tay phong mang vô cùng. Thế nhưng là chỉ có thể ở cái kia chút dây leo trên lưu lại một tia lỗ thủng. Căn bản không có biện pháp đem dây leo chém nát. Ngược lại là cái kia chút dây leo càng ngày càng nhiều. Để Thần Chiếu Thái Tử cùng phía sau hắn người lão bộc kia đều bị áp chế. Không gian chung quanh càng ngày càng nhỏ. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ. Đối với Lăng Tiêu cũng đã hận tới cực điểm. Tất cả những thứ này đều là Lăng Tiêu tạo thành. Nếu không là Lăng Tiêu, huyễn ma cổ thụ làm sao có khả năng sẽ thoát vây ra. Thế nhưng hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới. Nếu không là bọn hắn từng bước ép sát, bị huyễn ma cổ thụ mê hoặc sau ra tay với Lăng Tiêu, e sợ Lăng Tiêu sớm đã đem huyễn ma cổ thụ một lần nữa phong ấn. Nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy? Phốc, phốc, phốc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Từng vị võ giả ở ngăn cản chỉ chốc lát sau. Thân thể bị xuyên thủng, dồn dập ở trong hư không bạo nổ mở. Hóa thành một mảnh huyết vụ bị cái kia chút quỷ dị dây leo nuốt chửng. Bốn phía ma khí cuồn cuộn, gió lạnh rít gào, phảng phất hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Không đúng. Tại sao huyễn ma cổ thụ không công kích Lăng Tiêu? Có người kinh hô lên nhất thanh. Nhìn thấy Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Phượng Nữ đứng chung một chỗ. Mà cái kia chút ngập trời dây leo phảng phất cố ý đi vòng ba người. Hướng về mọi người công kích mà tới. Khốn nạn, trên người bọn họ tất nhất định có cái gì có thể chống đối huyễn ma cổ thụ bảo bối. Giết bọn họ, ma không trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ. Hắn thả người mà đến. Trong tay Phương Thiên Họa Kích ẩn chứa vô cùng phong mang. Ngăn đỡ ở trước người mười mấy cây dây leo chém bạo nổ. Mang theo Tịch Diệt Ma Tông những cường giả kia. Hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu, đem trên người ngươi bảo vật giao ra đây. Nếu không thì xem như là chúng ta chết. Cũng phải kéo ngươi theo chịu tội thay. Thần Chiếu Thái Tử cũng là giống lớn một tiếng. Một bên chống đối cái kia chút dây leo. Một bên hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Chưa từng thấy người ngu xuẩn như vậy. Chết đến lâm đầu còn dám mơ ước bảo bối. Tiểu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lão Sơn Dương xì cười một tiếng, nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt có vẻ điên cuồng vẻ lấp lóe. Lão Sơn Dương, ngươi không phải nói làm nhiều tiền sao? Vậy chúng ta liền điên cuồng một lần. Đêm này khỏa huyễn ma cổ thụ cắn nuốt, Khá lắm, ta liền biết ngươi là người làm đại sự. Lão Sơn Dương đại hỉ, nhất thời mặt mày hớn hở lên. Nuốt chửng, huyễn ma cổ thụ, các ngươi điên rồi, muốn đưa chết các ngươi đi. Ta có thể không phải bồi các ngươi chơi. Phượng nữ nhọn kêu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương ánh mắt, giống như là đang nhìn hai người điên. Hai người này thực sự là không muốn sống nữa. Dĩ nhiên muốn có ý đồ với huyễn ma cổ thụ. Ở lại bên ngoài, ngươi chắc chắn phải chết. Yên tâm đi, ta sẽ không tìm chết. Lăng Tiêu tự nhiên không thể thả phượng nữ ly khai. Cười hì hì, không nói lời nào đem phượng nữ bế lên. Thân thể mềm mại vào ngực, xúc tu trơn bóng như ngọc. Phượng nữ da thịt dường như tơ lụa tử giống như bóng loáng. Cả người tỏa ra một luồng mùi thơm xử tử. Bắp đùi thon dài, bộ ngực cao vút áp sát vào Lăng Tiêu trên lồng ngực. Tỏa ra một luồng khiến người ta huyết mạch căng phồng mê hoặc. Phượng nữ nhất thời cả người cứng đờ. Nghe đến Lăng Tiêu trên người vẻ này khí dương cương, càng là không nhịn được cả người mềm nhũn. Nhưng nàng lập tức liền nhọn kêu một tiếng. Lăng Tiêu, ngươi là tên khốn kiếp, mau đưa ta thả mở. Phượng nữ trên người ngọn lửa nóng bỏng bốc lên, muốn tránh thoát Lăng Tiêu ôm ấp hoài bão. Thế nhưng Lăng Tiêu thân thể lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Cánh tay dường như kìm sắt giống như, đem phượng nữ chăm chú ôm vào trong ngực. Một cái tay khác hướng về của nàng kiều đồn trên mạnh mẽ vỗ một cái. Nghe lời, không nên nháo, phượng nữ mặt cười nhất thời trở nên cực kỳ đỏ bừng. Cắn răng nghiến lợi nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ta cắn chết ngươi, nói xong không nói lời nào liền bò Lăng Tiêu trên bả vai mạnh mẽ cắn một cái. Một luồng dây dứt đau đớn kéo tới, Lăng Tiêu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này con quỷ nhỏ răng bà còn thật là lợi hại. Bất quá Lăng Tiêu cùng phượng nữ bộ dáng này nhìn ở trong mắt ma không? Nhất thời để hắn một trận lên cơn giận dữ, hét lớn, Lăng Tiêu, ngươi một cái hèn hạ vô sỉ ra hỏa, thả mở người đàn bà của ta. Phượng nữ sắc mặt cứng đờ, nhất thời vừa thẹn vừa giận quay về ma không nói, ma không, ngươi miệng sạch một chút, lão nương cùng ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có. Ma không phương thiên họa kích ẩn chứa bạo ngược sát cơ, phong mang phân tán, phảng phất có thể phá diệt hư không, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém xuống đến. Ma không, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi, bổn thiếu gia không chơi với ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong nháy mắt phóng người lên, cưỡi ở Lão Sơn Dương bên trên, hướng lên trước mắt cái kia dâng lên hắc quang ma động nhảy xuống. Cái gì, tiểu tử này chẳng lẽ là muốn chết phải không? Ma không cùng thần chiếu thái tử trong ánh mắt đều là lộ ra khó tin vẻ mặt, không khỏi kinh hô thành tiếng. Bọn họ đều không thể nào hiểu được Lăng Tiêu cách làm. Cái kia ma trong động dâng lên màu đen ma khí, trong đó nhất định tồn tại huyễn ma cổ thụ bản thể. Lăng Tiêu như vậy nhảy xuống, không khác nào muốn chết. Trước tiên đừng động nhiều như vậy, chúng ta giết ra ngoài. Đầy trời dây leo lại hướng về hai người bao phủ mà đến. Ma không cùng thần chiếu thái tử đều là vẻ mặt biến đổi, căn bản không kịp nghĩ nhiều như thế, dồn dập hướng về bên ngoài lướt đi. Ma quang cuồn cuộn, đại lượng cường giả ngã xuống, đẫm máu bầu trời, đồng thời hóa thành huyễn ma cổ thụ chất dinh dưỡng, hài cốt không còn. Ma không cùng thần chiếu thái tử đám người liều mạng đánh giết, cuối cùng cái kia nửa bước vương hầu cảnh lưu trưởng lão không tiếc thiêu đốt cả người tinh huyết, bùng nổ ra có thể so với vương hầu cảnh vô cùng thần lực, mới miễn cưỡng mang theo ma không cùng thần chiếu thái tử chạy ra ngoài. Mà những người khác hầu như tất cả đều bỏ mạng ở bên trong vùng thung lũng này. Chương 369, lệnh treo giải thưởng. Ma khí cuồn cuộn, quỷ dị dây leo càng ngày càng nhiều, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Thế nhưng ở một bầy ma khí bao phủ bên trong, lại có một bầy người mặc hắc bào cường giả, tản ra khí tức âm lãnh, từng cái ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cầm đầu chính là U Minh Tông người hắc bào thanh niên kia, ánh mắt hết sức yêu dị, quanh thân có hào quang màu đen tràn ngập, mà cái kia chút quỷ dị dây leo phảng phất đang bị những ánh sáng kia soi sáng phía sau, đều là trong nháy mắt đi vòng bọn họ. Vô đạo thiếu gia, huyễn ma cổ thụ phong ấn đã bị phá mở, nhiệm vụ của chúng ta xem như là hoàn thành, đón lấy chỉ sợ sẽ là trường sinh bí cảnh hạt nhân, cái kia mảnh bảo địa tranh đoạt. Thanh niên áo bào đen phía sau có một ông già, âm thanh già nua cực kỳ, chậm rãi vang lên, huyễn ma cổ thụ phong ấn là phá tan rồi. Thế nhưng Lăng Tiêu tên tiểu tử kia, nhưng thủy chung để ta nhìn không thấu. Bất quá hắn dám tiến vào ma trong động, đã là thập tử vô sinh. Vô đạo thản nhiên nói, nhìn về phía xa xa cái kia ma động trong ánh mắt, có từng tia yêu dị chùm sáng lấp lóe. Lăng Tiêu nhảy vào đến ma trong động, để hắn chính là hết sức kinh ngạc, so với hắn ai đều biết cái kia ma trong động có cái gì. Đừng nói là Lăng Tiêu, coi như là vương hầu cảnh cường giả nhảy vào trong đó đều chắc chắn phải chết. Đó chỉ là một không biết sống chết tiểu tử thôi. Vô đạo thiếu gia, chúng ta việc cấp bách là tranh cướp đất nòng cốt truyền thừa. Nếu là ngươi có thể có được thôn thiên chí tôn truyền thừa, đến thời điểm chúa tể U Minh Tông xưng bá bát hoang vực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh âm già nua ở vô đạo phía sau chậm rãi vang lên. Quỷ thúc, ngươi yên tâm đi, thôn thiên chí tôn truyền thừa là của ta, ai cũng cướp không đi. Vô đạo lãnh đạm nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một vệt tà dị độ cong. Vù, một mảnh hào quang màu đen lấp lóe, vô đạo cùng đông đảo U Minh Tông cường giả đều biến mất hết ở bên trong vùng thung lũng này. Mà phát sinh ở mảnh này thượng cổ sự tình, rất nhanh sẽ truyền khắp Trường Sinh Bí Cảnh, chấn động tất cả mọi người. Cái kia hay là Trường Sinh Bảo Khố, dĩ nhiên là một gốc cây huyễn ma cổ thụ tạo nên tới ảo cảnh, chế tạo ra cạm bẫy nuốt chửng vô số võ giả. Cuối cùng dĩ nhiên có tới hơn ngàn người chết ở huyễn ma cổ thụ bên trong. Chỉ có ma không, thần chiếu thái tử cùng một vị nửa bước vương hầu cảnh cường giả trốn thoát. Huyễn ma cổ thụ, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Chế tạo ra ảo cảnh, thậm chí ngay cả thiên diễn vương đều không nhìn thấu. Hơn nữa bị chết cực kỳ thê thảm. Có người khiếp sợ, đồng thời cảm giác được vui mừng. May là cách hay là Trường Sinh Bảo Khố khá xa, không có đúng lúc chạy tới. Nếu không thì khẳng định cũng được cây kia huyễn ma cổ thụ chất dinh dưỡng. Thiên diễn vương được xưng bát hoang vực đệ nhất trận pháp đại sư, dĩ nhiên cũng thực sự huyễn ma cổ thụ trong tay, thực sự là quá kinh khủng. Ta xem, coi như là vương hầu cảnh cường giả, nếu là bị cây kia huyễn ma cổ thụ quấn lấy, khẳng định cũng là tự thân khó bảo toàn. Quá kinh khủng, tuyệt đối là một chỗ đất dữ. Mọi người nghị luận sôi nổi, hầu như đều là nói đến huyễn ma cổ thụ liền biến sắc, dồn dập đi vòng huyễn ma cổ thụ ở chỗ đó ngọn núi kia cốc. Nghe nói, Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ chết ở huyễn ma cổ thụ trong tay. Cái gì? Chính là cái kia đánh chết Hổ Vương, một quyền đánh bại Hoàng Hải Phong Trường Sinh Môn Thánh Tử sao? Quá đáng tiếc, Phượng Nữ làm sao sẽ cùng Lăng Tiêu đi chung với nhau? Xem ra nhất định là bị Lăng Tiêu liên lụy, nữ thần của ta a, thực sự là hồng nhan bạc mệnh. Nghe nói Lăng Tiêu bị huyễn ma cổ thụ mê hoặc tâm trí, phá hủy phong ấn huyễn ma cổ thụ đại trận, mới liên lụy nhiều cường giả như vậy bỏ mình. Lăng Tiêu thật là đáng chết a, những võ giả kia ở chỗ đó tông môn chẳng phải là đều điên cuồng hơn? Không sai, nghe nói rất nhiều tông môn đều ở đây tìm Trường Sinh Môn đệ tử, chuẩn bị đem Trường Sinh Môn đệ tử chém tận giết tuyệt, vì là môn nhân đệ tử báo thù rửa hận. Có người từ ma không cùng thần chiếu thái tử trong miệng biết được, Lăng Tiêu bị huyễn ma cổ thụ mê hoặc tâm trí, phá hủy phong ấn huyễn ma cổ thụ đại trận, mới đưa đến cự hung xuất thế, tạo thành vô biên sát nghiệt. Cái kia một số người bị huyễn ma cổ thụ giết võ giả ở chỗ đó tông môn, mỗi một người đều đem lửa giận phát tiết đến rồi Lăng Tiêu ở chỗ đó Trường Sinh Môn trên người, chung quanh siêu tầm Trường Sinh Môn đệ tử. Nếu muốn báo thù, thậm chí ma không cùng thần chiếu thái tử còn lấy tịch diệt ma tông cùng đại hồng cổ quốc danh nghĩa phát ra lệnh treo giải thưởng. Chém giết một cái Trường Sinh Môn đệ tử có thể được 10 vạn linh tinh, chém giết một cái Trường Sinh Môn trưởng lão có thể được 500.000 linh tinh, chém giết Trường Sinh Môn tông chủ Nam Cung Hiên có thể được 1 triệu linh tinh. Trường Sinh Bí Cảnh trong hết thảy tông môn cũng bắt đầu điên cuồng, mỗi một người đều đem Trường Sinh Môn đệ tử coi là phát tài bảo bối, tìm kiếm khắp nơi Trường Sinh Môn tam tích. Một tòa hồng hoang bên trong ngọn núi lớn, vèo, một đạo sắc bén vô cùng ánh kiếm xuyên thủng mười mấy võ giả mi tâm, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Lý Lăng cầm trong tay một thanh cổ kiếm, quanh thân kiếm ý thuần túy vô cùng, lộ hết ra sự sắc bén, trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt lạnh như băng. Đã là thứ 9 phê, bọn họ lại còn coi ta Trường Sinh Môn là quả hồng nhũn không được, luôn luôn nho nhã Nam Cung Hiên trong ánh mắt cũng đầy là thần sắc tức giận. Đông đảo Trường Sinh Môn đệ tử trên người đều là dính đầy vết máu, từng cái sát khí tràn ngập, khí tức hết sức lạnh lẽo, hiển nhiên đều là đã trải qua liên tục đại chiến. Ta không tin thiếu gia sẽ chết, bất kể là ai cũng không thể giết được thiếu gia. Tuyết Vi một thân quần trắng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trong suốt như ngọc, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ kiên định. Trong tay nàng có một thanh trường kiếm màu đen, mặt trên có từng tia huyết nhỏ xuống. Tuyết Vi khuôn mặt nhỏ mặc dù có chút trắng xám, thế nhưng kiếm trong tay nhưng nắm rất chặt. Mấy ngày qua, Tiết Vi từ một cái liền thỏ cũng không dám giết tiểu cô nương. Nhanh chóng trưởng thành lột xác, không ngừng chém giết hung thú rèn luyện. Thậm chí liền ngay cả vừa một nhóm kia hưng sư vấn tội người, đều có mấy người chết ở Tiết Vi dưới kiếm. Toàn bộ Trường Sinh môn mọi người, trên mặt đều tràn đầy nghiêm nghị cùng thần sắc tức giận. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Này mấy ngày Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ chết ở Huyễn Ma cổ thụ tin tức truyền đến. Đồng thời có rất nhiều cường giả hưng binh vấn tội, thậm chí trên đường bày xuống cạm bẫy đánh lén, muốn nắm Trường Sinh môn đệ tử người đầu đi lĩnh thưởng. Trường Sinh môn chúng nội tâm của người càng ngày càng trầm trọng. Trước đến hưng sư vấn tội người tu vi càng ngày càng mạnh. May là có Lý Lăng cùng Thông Tí Viên Vương ở mới có thể để mọi người tiếp tục kiên trì. Nhưng coi như là như vậy, vẫn là có rất nhiều người bị thương. Một đường huyết chiến, tới nơi này mảnh man hoang bên trong dãy núi. Ta cũng tin tưởng, Lăng Tiêu không có chết. Chúng ta bây giờ phải làm, chính là kiên trì, bảo tồn thực lực, chờ Lăng Tiêu trở về. Nam Cung Hiên ánh mắt rất bình tĩnh, chậm rãi đảo qua đông đảo Trường Sinh môn đệ tử. Để có chút thất kinh Trường Sinh môn đệ tử, từ từ bình tĩnh lại. Tông chủ nói đúng, thánh tử thiên phú vô song, uy chấn đồng đại. Ta xem chính là cái gì đó cho má ma không cùng thần chiếu thái tử nói xấu thánh tử. Đặng Á Lâm hôm nay là Lăng Tiêu đáng tin người hâm mộ. Đối với ma không cùng thần chiếu thái tử theo như lời nói không có chút nào tin tưởng. Cười lạnh một tiếng nói, chúng ta cũng tin tưởng thánh tử. Thánh tử khẳng định sẽ trở lại. Đông đảo Trường Sinh môn đệ tử cũng đều là từng cái phấn chấn tinh thần. Một lần nữa dấy lên tự tin. Chương 370, Tịch Diệt Vương. Tất cả mọi người không phải nghĩ nhiều, Viên Vương là thánh tử linh thú, cùng thánh tử linh hồn liên kết, nếu là thánh tử chết rồi, Viên Vương cũng không sống nổi, vì lẽ đó thánh tử khẳng định không có chết. Lý Lăng cũng lên tiếng, vỗ vỗ bên người hắn Viên Vương, nhìn mọi người chậm rãi nói rằng, trải qua mấy ngày này chiến đấu, rất nhiều Trường Sinh môn đệ tử sau khi trọng thương, đều bóp nát Trường Sinh lệnh truyền tống ra ngoài, nơi này còn dư lại Trường Sinh môn đệ tử. Đều là thiên phú siêu tuyệt đệ tử chân truyền, chỉ có hơn 20 người. Những người này cũng đều là đối với Lăng Tiêu nhất có lòng tin người. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một luồng ngập trời khí tức tràn ngập mà đến. Từ đàng xa trên hư không, xuất hiện hai bóng người. Một người trung niên xem ra nho nhã bất phàm, trên người mặc nhật nguyệt tinh thần đạo bào, khí tức mờ mịt, mênh mông như thiên địa. Một trong đôi mắt phảng phất có nhật nguyệt chìm nổi. Bên cạnh hắn là một người mặc áo bào đen, vóc người vô cùng khôi ngô hán tử trung niên, cả người ma khí ngập trời, phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa, tỏa ra một luồng cường hãn vô cùng lực bộc phát, khí tức hết sức cuồng dã, là Âm Dương Vương cùng Tịch Diệt Vương. Lý Lăng cùng Nam Cung Hiên đám người cả người chấn động, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng đứng lên. Âm Dương Vương cùng Tịch Diệt Vương chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng Tịch Diệt Ma Tông trưởng giáo chí tôn, tiến vào Trường Sinh bí cảnh phía sau sẽ không có thân ảnh. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hừ, Tịch Diệt Vương nhìn đến phía dưới Trường Sinh môn mọi người, vẻ mặt vô cùng băng lãnh, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tịch Diệt Vương tiếng hừ lạnh dường như lôi đình giống như, chấn động đến mức Nam Cung Hiên cùng Lý Lăng đám người màng tai vang vọng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch, thậm chí có một ít tu vi yếu hơn đệ tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt liền trọng thương. Tịch Diệt Vương, người đường đường vương hầu cảnh cường giả, dĩ nhiên đối với ta Trường Sinh môn đệ tử ra tay, sẽ không sợ làm mất thân phận sao? Nam Cung Hiên trong ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, nhìn thẳng trên hư không Tịch Diệt Vương nói rằng, thú vị, chỉ là một cái tông sư cảnh run rế, dám đối với bản tọa nói như thế. Tịch Diệt Vương biểu hiện rất lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Nam Cung Hiên một chút, giống như là đang nhìn một con run rế giống như, không có chút nào cảm tình sắc thái. Trong mắt của hắn bên trong phảng phất có chùm sáng màu đen bắn ra, hướng về Nam Cung Hiên vọt tới, ẩn chứa một luồng nhiếp nhân tâm phách phong mang. Vương hầu cảnh cường giả ngưng tụ võ đạo nguyên thần, đã từ từ thoát khỏi người phạm trù, có loại loại bất khả tư nghị uy năng. Tịch Diệt Vương trong con ngươi trùng sáng, ẩn chứa một tia nguyên thần lực lượng, rõ ràng cho thấy muốn cho Nam Cung Hiên một bài học. Ầm ầm, Nam Cung Hiên vẻ mặt chấn động, cả người tỏa ra một luồng mênh mông khí tức, đồng thời có đạo đạo phù văn tràn ngập từ Nam Cung Hiên trong ánh mắt bắn ra, cùng Tịch Diệt Vương phát ra chùm sáng chạm vào nhau, trong hư không phảng phất có hỏa tinh tràn ngập. Ồ, lại có thể ngăn trở bản tọa nguyên thần lực lượng, người tu luyện là võ học bực nào? Tịch Diệt Vương ánh mắt lóe lên, giò ra một bàn tay lớn hướng về Nam Cung Hiên chộp tới. đê tiện, không biết xấu hổ. Lý Lăng đám người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc tức giận. Tịch Diệt Vương đối xử bọn họ giống như là đối xử run rế giống như. Gọi là tới đuổi là đi, dư lấy dư đoạt, thật sự coi chính mình là cao cao tại thượng thần linh sao? Lý Lăng trên người kiếm ý dâng trào, trong tay cổ kiếm tỏa ra ngập trời ánh kiếm, ngang trời hướng về Tịch Diệt Vương chém tới. Thông Tí Viên Vương cũng là giống lớn một tiếng, quanh thân tinh lực sôi trào, to lớn quyền đầu dường như một ngọn núi, đánh về Tịch Diệt Vương, run rế, trước sau vẫn là run rế. Tịch Diệt Vương lãnh đạm nói rằng, sau đó bàn tay khổng lồ trở tay đập xuống, mênh mông thiên địa oai bạo phát, kinh khủng sóng khí bao phủ bát hoang, ầm ầm. Lý Lăng tu vi dù sao quá yếu, vô cùng ánh kiếm trực tiếp bị Tịch Diệt Vương một trưởng đánh tan nát. Cả người như bị sét đánh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngang ra ngoài, mà Thông Tí Viên Vương cũng bị Tịch Diệt Vương một cái tát bay rất xa. Đem xa xa một ngọn núi ầm ầm đập cho nát tan. Đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy, chỉ là một trưởng, liền đem thiên nhân cảnh Lý Lăng trọng thương, đem cấp 6 tột cùng Thông Tí Viên Vương đánh bay. Đông đảo Trường Sinh môn đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong ánh mắt tràn đầy vừa kinh vừa sợ vẻ, sức mạnh kinh khủng như vậy khiến người ta tuyệt vọng. Tịch Diệt Vương chính là uy chấn bát hoang vực cự đầu, ai có thể kháng cự? Tịch Diệt Vương lãnh đạm ánh mắt rơi vào Nam Cung Hiên trên người, lại là lấy tay hướng về Nam Cung Hiên chộp tới. Tịch Diệt đạo huynh, được rồi, người tức giận trong lòng cũng có thể phát tiết gần đủ rồi. Chính sự quan trọng, nguyên bản không nói một lời Âm Dương Vương cười nhạt, đưa tay nhẹ nhàng chặn lại rồi Tịch Diệt Vương ra tay. Dường như mưa thuận gió hòa giống như vậy, đem một trường kia khủng bố uy thế hóa thành vô hình. Chuyện của tôi chấm nét hừ, Âm Dương đạo huynh, bởi vì Lăng Tiêu cái kia tiểu xúc sinh, để ta Tịch Diệt Ma Tông nhiều như vậy đệ tử chết ở huyễn ma cổ thụ trong tay. Những này Trường Sinh môn người, nên vì đệ tử của ta chôn cùng, bất quá ta nể mặt ngươi, hôm nay tạm thời tha bọn họ, nhưng nếu là bọn họ không bé ngoan phối hợp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tịch Diệt Vương khuôn mặt rất lạnh, trong thanh âm tỏa ra một luồng sát cơ lạnh như băng, để đông đảo Trường Sinh môn đệ tử đều là biến sắc, trong lòng cực kỳ thấp thỏm. Tịch Diệt đạo huynh rộng lượng, Lăng Tiêu cái kia kẻ cầm đầu đã chết, việc này đến đây thì thôi. Âm Dương Vương cười nhạt, ánh mắt rơi vào Nam Cung Hiên đám người trên người, bản tọa có một việc cần chư vị Trường Sinh môn tiểu hữu hỗ trợ, xem ở ngươi và ta hai tông ngọn nguồn trên, mong rằng chư vị không nên cự tuyệt. Chuyện gì? Nam Cung Hiên mắt sáng lên, nhàn nhạt hỏi. Phía trước thời điểm, Nam Cung Hiên còn đối với Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông ôm ấp ảo tưởng, cho rằng lấy hai tông ngọn nguồn, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông bao nhiêu cũng sẽ đối với Trường Sinh môn trông nom một hai. Thế nhưng ở Trường Sinh bí cảnh ở ngoài, Âm Dương Vương cướp giật Lăng Tiêu Trường Sinh luyện khí thuật, Nam Cung Hiên liền nhìn thấu Âm Dương Vương giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Vì lẽ đó, hắn đối với Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng với Âm Dương Vương không có chút nào hảo cảm. Chư vị đi theo chúng ta, đến rồi liền biết rồi, yên tâm, sẽ không cần tính mạng của các ngươi. Âm Dương Vương khẽ mỉm cười nói, nếu chúng ta không đồng ý đây? Nam Cung Hiên chậm rãi nói rằng, không đồng ý, vậy thì phải chết. Tịch Diệt Vương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lập lòe ra cực kỳ nóng rực sát cơ. Nam Cung Hiên cùng Lý Lăng đám người nhìn nhau một chút, trong ánh mắt có chút dãy giụa. Trong tay bọn họ tuy rằng cũng có Trường Sinh lệnh, nhưng không dám mạo hiểm ở Âm Dương Vương cùng Tịch Diệt Vương trước mặt sử dụng. Hai vị này vương giả sâu không lường được, ai biết bọn họ có biện pháp nào hay không có thể ngăn cản Trường Sinh lệnh truyền tống. Chư vị, vậy thì không đến lượt các ngươi, sự tình khẩn cấp, hiện tại xin mời chư vị cùng ta đi một chuyến đi. Âm Dương Vương cười nhạt, phất ống tay áo một cái, nhất thời một luồng bàng bạc sức mạnh đất trời vọt tới, trực tiếp đem Nam Cung Hiên bọn người cuốn lên. Lý Lăng cùng Nam Cung Hiên đám người trong ánh mắt tràn đầy vẻ khuất nhục, nhưng không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ bị Âm Dương Vương cuốn lên, hướng về Trường Sinh bí cảnh nơi sâu xa đi. Hết chương 370 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.